đi trong đại trí và đại bi. Một người Phật tử có chí lớn, người ấy không lập thân trên sở học hay nghề nghiệp, mà lập thân trên hạnh và nguyện của tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm tuệ giác. Tâm ấy được tạo nên bởi hai chất liệu của đại bi và đại trí. Đại trí là sự hiểu biết chính xác và cùng khắp đối với mọi sự hiện hữu và không hiện hữu, trong mọi không gian và trong mọi thời gian. Đại bi là sự thương yêu không chiếm hữu và không bị điều động bởi ngã ý. Nó có khả năng dìu dắt tất cả mọi sự hiện hữu và không hiện hữu, dẫn sinh đời sống an bình bằng chất liệu của đại trí. Bi và trí như vậy là bi và trí của tâm Bồ Đề. Người Phật tử thực tập bi và trí bằng hạnh nguyện mỗi ngày trong mỗi động tác để thành tựu phước đức và trí huệ cho tự thân và mở lớn hạnh nguyện ấy đến với một người, hai người, nhiều người, mọi người và rộng lớn cho đến cùng hết thảy mọi loài trong mọi không gian và trong mọi thời gian. Bởi vậy, bi và trí của người Phật tử không còn bị ngăn cách giữa không gian này với không gian kia, giữa thời gian này với thời gian kia, giữa người này với người kia, giữa chủng loại này với chủng loại kia. Với trí và bi như vậy, nên trái tim của người Phật tử không phải chỉ có khả năng dung hóa một mặt trời của một thái dương hệ, mà có khả năng dung hóa vô biên mặt trời của vô biên thái dương hệ trong vô biên thế giới. Và trí và bi của người Phật tử như vậy, nên đời sống và hành hoạt của người Phật tử không phải chỉ cảm nhận sự an bình và tươi mát của một dần trăng trong một thái dương hệ, mà cảm nhận vô lượng sự an bình và tươi mát từ vô biên dần trăng của vô biên thái dương hệ. Dung hóa ở trong đại trí và đại bi, và từ trí bi ấy mà người Phật tử khởi lên đại hạnh và đại nguyện, làm lợi ích cho hết thảy muôn loài với vô số hình thức thuận nghịch khác nhau. Dù là ở trong thuận cảnh, người Phật tử đang được mọi người và ngay cả chư thiên hết lòng kính ngưỡng, ca ngợi và tung hoa cúng dường, được biểu hiện với vô số hình thức, nhưng tâm của người Phật tử không hề bị dao động và không hề khởi lên tâm kiêu mạn và thủ đắc. Và dù đang đi trong nghịch cảnh và đang bị vô số sự chống đối, hủy nhục, nhưng không phải vì vậy mà người Phật tử khởi tâm nhàm chán để đánh mất tâm Bồ Đề và hạnh nguyện lớn rộng của mình. Mọi hành hoạt của người Phật tử là vì lợi ích cho mọi người và mọi loài, mà không phải vì bản thân. Nên thành công không phải là niềm tự hào, thì thất bại cũng không phải là nỗi đắng cay. Thành công là vì mọi người và mọi loài có nhiều niệm thiện, thất bại là vì mọi người và mọi loài có nhiều tà ý và ác tâm, chứ không phải từ nơi hạnh nguyện, bi và trí của người Phật tử. Mọi hành hoạt của người Phật tử không phải vì người thiện mà bỏ người ác, hay vì người ác mà bỏ người thiện, mà người Phật tử hành hoạt theo đại bi và đại trí. Nên đối với người thiện, người Phật tử nguyện thân cận để giúp đỡ cho họ chuyển hóa từ thiện hữu hạn đến thiện vô cùng. Và đối với người ác, người Phật tử nguyện thân cận để giúp đỡ cho điều ác của họ ngày càng giảm thiểu, để khiến cho tất cả họ đều hướng về đời sống của đại bi và đại trí. Nên thiện hay ác đối với người Phật tử không phải là điều thủ đắc hay không thủ đắc. Và vì sống bằng đời sống của đại trí và đại bi, nên người Phật tử không phải không biết làm kinh tế, mà còn có khả năng làm kinh tế một cách tài tình, để có điều kiện giúp đỡ cho những người nghèo khổ không nơi nương tựa vật chất, khiến cho họ không bị rơi vào những sợ hãi lạnh lẽo, đói khát. Và nhờ vậy mà người Phật tử thành tựu hạnh nguyện, tài thí một cách thực tế ngay trong cuộc sống này. Người Phật tử không phải chỉ nỗ lực học hỏi một pháp môn, mà nỗ lực học hỏi và thông đạt vô lượng pháp môn, để diễn đạt chánh pháp không bị ngăn ngại, giúp cho những người không nơi nương tựa tinh thần hay tâm linh, khiến cho họ trừ diệt được hết thảy tà si mà mến yêu chánh kiến. Và nhờ vậy mà người Phật tử thành tựu hạnh nguyện phát thí một cách thực tế ngay trong cuộc sống này. Người Phật tử nỗ lực thực tập hết thảy các loại thiền định một cách sâu xa để có đầy đủ ý chí và nghị lực, giúp cho những người tà ý, loạn tâm trừ diệt được những tâm trí yếu hèn, sợ hãi trước những khó khăn, trước những biến đổi, thăng trầm, sống chết. Và nhờ vậy mà người Phật tử thành tựu hạnh nguyện vô úy thí một cách thực tế ngay trong cuộc sống này. Người Phật tử nguyện không làm điều ác, chỉ làm điều lành và nguyện phụng sự hết thảy chúng sanh để cho mình và người đều thành tựu đời sống đạo đức cao thượng và có sự an lạc ngay trong những hành xử đời thường. Người Phật tử nguyện nhẫn nhục cả thân, miệng và ý để thành tựu hạnh nguyện giải tỏa oán kết giữa mình và mọi người, giữa mình và mọi loài, và để cùng nhau chung sống hòa bình. Người Phật tử nguyện thực tập tinh cần theo hạnh và nguyện của Đại Trí và Đại Bi, khiến cho mọi tâm ý buồn chán và giải đãi không thể phát sinh, nhằm thành tựu sự thăng tiến ngay trong đời sống giác ngộ. Người Phật tử nguyện thực tập các loại thiền định để thâm nhập tự tánh thanh tịnh của toàn thể pháp giới và chứng nhập pháp thân thanh tịnh. Người Phật tử nguyện lắng nghe mọi âm thanh, nhìn sâu vào mọi sắc tướng, ngửi sâu các hương thơm, nếm sâu các mùi vị, tiếp xúc và nhận biết sâu các đối tượng bằng sự quán chiếu sâu xa để thành tựu tuệ giác siêu việt ngay trong từng giây phút của sự sống. Người Phật tử sống bằng đời sống như vậy, nên họ ở đâu và lúc nào cũng dùng chất liệu của Đại Bi và Đại Trí để trang nghiêm báo thân, và từ báo thân ấy họ có vô số ứng hóa thân để hành đạo, đem lại nhiều niềm vui sống cho mọi người và mọi loài. Trong từng ứng xử và trong từng bước đi của Đại Bi và Đại Trí trong mọi thời đại. Khổ đau đến từ cá tính và tùy tiện. Bài toán cộng 5 cộng 2 bằng 9. Có những người đã làm bài toán cộng như thế, và cũng có những người đã chấm bài toán cộng ấy là đúng và cho điểm 10 trên 10. Cả những người làm toán và những người chấm bài toán ấy, họ đều ca ngợi nhau và họ rất tự hào về cách làm và cách chấm điểm của họ. Bài toán 13 trừ 6 bằng 9. Có những người đã làm bài toán trừ như thế, và có những người đã chấm bài toán trừ ấy là đúng và cho điểm 10 trên 10. Cả những người làm toán và những người chấm điểm bài toán ấy, họ đều ca ngợi nhau và họ rất tự hào về cách làm và cách chấm điểm ấy của họ. Bài toán 3 nhân 5 bằng 9. Có những người đã làm bài toán nhân như vậy, và cũng có những người đã chấm bài toán nhân ấy là đúng và cho điểm 10 trên 10. Cả người làm toán và cả người chấm điểm toán ấy, họ đều ca ngợi nhau và họ rất tự hào về cách làm và cách chấm điểm ấy của họ. Bài toán chia 8 chia 2 bằng 9. Có những người đã làm bài toán chia như vậy, và cũng có những người đã chấm bài toán chia ấy là đúng và họ cho điểm 10 trên 10. Cả người làm toán và cả người chấm điểm toán ấy, họ đều ca ngợi nhau và họ rất tự hào về cách làm và cách chấm điểm ấy của họ. Cả những người làm những bài toán ấy và cả những người chấm điểm cho những bài toán ấy, họ không làm và chấm điểm toán theo một quy luật nào cả, mà họ làm toán và chấm toán theo sự tùy tiện của họ. Theo họ, đúng và sai của một bài toán không phải là đúng và sai theo quy luật, mà đúng và sai theo cá tính, lập trường hay quan điểm của họ. Vì vậy, cá tính của họ thích con số 9, nên bất cứ phép cộng trừ nhân chia nào của họ cũng đều muốn trở thành con số 9 một cách tùy tiện để thỏa mãn cá tính tùy tiện của họ. Và cũng vậy, khi một người đã có lập trường hay quan điểm nào thì họ sẽ bị ám ảnh bởi quan điểm và lập trường ấy, nên nói đông nói nam nói Bắc, nói Tây hay nói bất cứ cái gì thì cuối cùng họ vẫn xì cái đuôi của quan điểm hay lập trường ấy của họ ra mà thôi. Đối với những người như vậy, cuộc đời của họ khó mà nhận ra được một bài toán đúng, chứ nói gì là một bài toán đúng cho chính cuộc đời của họ. Ta nên nhớ rằng, trong cuộc sống cộng đồng, không có hành động nào cá tính và tùy tiện của ta mà đúng cả. Mọi hành động cá tính và tùy tiện của ta dẫn cuộc sống của ta đi từ sự sai lầm này đến những sự sai lầm khác, mà mọi hậu quả đưa đến cho ta chỉ là cô độc, thất vọng và khổ đau.